Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, chiến thần thành. Nghị sự đại điện bên trong, chỉ còn lại Dương Kính Hải cùng Dương Vũ. Hai người liếc nhau một cái, Dương Kính Hải mở miệng nói ra, lần này đi chiến thần tháp, người phải tất yếu hộ những người khác chu toàn. Tộc trưởng không cảm thấy cái này có chút ép buộc sao? Dương Vũ hỏi ngược lại. Dương Kính Hải từ chủ tọa bên trên đi xuống khẽ thở dài. Bọn hắn cảnh giới có lẽ cao hơn ngươi, nhưng là kinh lịch nhưng không có ngươi phong phú. Đầu óc cũng không có ngươi thanh tỉnh, cho nên ta mới khiến cho ngươi đảm đương thủ lĩnh chi vị. Đáng tiếc ta cân nhắc không chu toàn. Ngược lại để bọn hắn đối ngươi có ý kiến, ngươi sẽ không trách ta chứ? Ta cũng không dám trách ngươi. Dương Vũ tức giận nói. Ngay sau đó hắn lấy ra 10 con bình ngọc nói. Nơi này là 10 bình tiểu thánh đan, đủ trong tộc dùng tới một đoạn thời gian. Dương Kính Hải đại hỉ. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Ngươi cho ta dược liệu cùng yêu hạch đã dùng hết, về sau còn muốn đan dược, nhớ kỹ chuẩn bị thêm một chút dược liệu cùng yêu hạch. Dương Vũ đáp. Dương Vũ cho Dương Kính Hải cái này 10 bình đan dược. Chỉ là hắn gần đây luyện được 1/3 đan dược số lượng. Thảo dược cùng yêu hạch cũng không hề dùng xong. Những cái kia đều bị hắn giữ lại làm thù lao. So sánh cái khác luyện dược sư tới nói, hắn cho Dương Kính Hải nhiều như vậy đan dược đã coi như là công đạo. Ha ha, kia là hẳn là, ngươi thay trong tộc lại lập công lớn a. Dương Kính Hải cười to nói, cũng xuống dốc đến nửa điểm lợi ích thực tế. Dương Vũ buông tay nói, đừng nói như vậy, đàn long trưởng lão muốn đi theo ngươi trái phải. Hắn hy vọng ngươi có thể thu đan tư đứa bé kia làm đồ đệ. Ý của ngươi như nào? Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình ta không muốn làm. Đan Long trưởng lão thay, trong tộc đi ra không ít lực, ngươi không đến trước đó, đan dược đều là hắn luyện chế, cho chút mặt mũi đi. Vậy ai cho ta mặt mũi? Mới vừa rồi còn đối ta kêu đánh kêu giết đâu. Đúng, vừa mới đưa cho ngươi đan dược, không cho phép cho vừa mới mấy cái kia lão gia hỏa, bao quát hậu nhân của bọn họ. Nếu để cho người biết Dương Vũ cùng tộc trưởng ở chỗ này cò kè mặc cả, cũng không biết sẽ bị dọa thành dạng gì. Dương Kính Hải cũng nói không rõ ràng vì sao có thể đem Dương Vũ nhìn thành cùng mình bình khởi, bình tọa nhân vật, có lẽ là Dương Vũ đem Dương Thái Hà cứu trở về nguyên nhân. Hay là Dương Vũ là tiểu thánh dược sư duyên cớ. Tóm lại tiểu tử này không thể để cho người ta khinh thường. Dương Vũ rời đi nghị sự đại điện, cấp tốc đi gặp Gia Gia hắn. Hắn cùng hắn Gia Gia tạm biệt. Gia Gia hắn chuẩn bị thừa dịp Dương Vũ tiến về chiến thần tháp thời điểm trở về thế giới phàm tục một chuyến. Dương Vũ đem Ngạo Kiếm Nam Kiệt kêu tới, để bọn hắn hộ tống Gia Gia hắn trở về siêu phàm giới. Trong khoảng thời gian này, Ngạo Kiếm Nam Kiệt đi theo Dương Vũ, thực lực đều chiếm được tăng lên. Cái này cần nhờ vào Dương Vũ cho bọn hắn luyện chế dược dịch, một lần nữa rèn luyện bọn hắn thể phách. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể hết thảy trở thành thiên ngư cảnh giới cường giả. Dương Vũ phân biệt ban cho bọn hắn một chút đan dược và huyền linh thạch, cần phải để bọn hắn tiếp tục mạnh lên. Lần này, hắn dự định mang lên Dương Bá, Lôi Tông Quân, Bạch Lạc Vân bọn người tiến về chiến thần tháp, để bọn hắn khai thác tầm mắt cũng tốt, hoặc là thay bọn hắn tìm kiếm một chút cơ duyên. Dương Vũ giao phó tốt những chuyện này về sau, phái người đến ngoài thành đem Thư Vũ Quân cùng Bạch Phát Ma Nữ triệu hoán tới. Bọn hắn muốn đi Dương gia tộc bên trong không gian chi môn tiến về chiến thần tháp. Dương Vũ không có ý định mang lên Bạch Phát Ma Nữ, mà là tìm được Dương Lưu Vũ Thánh Lão, để hắn chỉ đạo Bạch Phát Ma Nữ, trợ nàng sớm một ngày đột phá tinh văn cảnh giới, Bạch Phát Ma Nữ không ngờ tới Dương Vũ sẽ như thế an bài, để nàng có một loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Dương Vũ sở dĩ làm như thế, ngoại trừ để Bạch Phát Ma Nữ tiến thêm một bước bên ngoài, cũng hy vọng cho Hình Gia Nhiều sáng tạo một địch nhân, là xong toàn kế sách. Chỉ tiếc, Bạch Phát Ma Nữ không có ý định cảm kích, khăng khăng theo Dương Vũ tiến về Chiến Thần Tháp. Người bộ dáng này đi ra ngoài, chỉ sợ không đến Chiến Thần Tháp liền bị Hình Gia người diệt. Dương Vũ nhắc nhở Bạch Phát Ma Nữ, nói, yên tâm đi, ta tự có cải biến bộ dáng biện pháp. Bạch Phát Ma Nữ nói một tiếng, sau đó về tới gian phòng, không bao lâu trở ra về sau, nàng liền thay đổi một bộ dáng. Nàng tóc bạc đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mái tóc màu xanh lam, đồng thời đã ràng lên, tấm kia hoàn toàn khôi phục khuôn mặt cũng biến thành không giống. Dáng dấp cùng cô gái bình thường không sai biệt lắm, như thế biến hóa, cho dù ai cũng không nghĩ ra nàng sẽ là Bạch Phát Ma Nữ. Dương Vũ sửng sốt một hồi nói, ngươi dịch dung rồi, nếu như không phải Bạch Phát Ma Nữ còn mặc kia một bộ váy trắng, hắn đều không thể khẳng định nàng chính là Bạch Phát Ma Nữ. Dạng này đi theo ngươi hẳn là sẽ không vướng bận. Bạch Phát Ma Nữ đáp, ngươi làm gì như vậy chứ? Có thánh lão dạy bảo ngươi, ngươi có thể rất nhanh đột phá tinh văn cảnh giới. Có một sợi bản mệnh linh hồn ở chỗ của ngươi, mặc kệ ai bảo đạo ta cũng không có cách nào đột phá. Tốt a, vậy ta không miễn cưỡng ngươi. Hy vọng ngươi đừng cho ta gây chuyện là được. Chờ tương lai ta sẽ đem lực lượng linh hồn trả về cho ngươi, cũng giúp ngươi đột phá tinh văn cảnh giới. Ngày thứ hai, Dương Vũ mang lên mình người, đi tới tập hợp địa phương, phát hiện đã có không ít Dương gia người trẻ tuổi tụ tập ở cùng nhau. Những người tuổi trẻ này lại có gần 50 số lượng, so với ban đầu kế hoạch còn nhiều hơn gấp đôi. Dương Vũ cũng không có để ý, dù sao chính hắn cũng mang theo mấy người, người khác mang nhiều mấy người lại có làm sao. Đương Dương Vũ xuất hiện thời điểm, có không ít người hướng phía Dương Vũ nhìn lại, ánh mắt đều lóe lên mấy phần vẻ phức tạp. Bọn hắn đối với cái này lực lượng mới xuất hiện thiếu niên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là không có cách nào tưởng tượng gã thiếu niên này bị tổ nãi nãi khâm định vì thiếu tộc trưởng. Lúc này, có một giọng già nua vang lên, nhân số đến tập, tiến không gian chi môn. Không gian chi môn mở ra, rất nhiều người trẻ tuổi lần lượt địa bước vào không gian chi môn. Chiến Thần Tháp là chiến tộc tổ khí, tương truyền là từ chiến tộc 8 vị tiên tổ liên hợp rèn đúc mà thành. Trấn áp tại chiến giới, chỗ trấn áp vị trí chính là tà ma tộc cửa vào một trong. Nơi đó thuộc về Hiên Viên tộc địa giới. Hiên Viên tộc từ xưa đến nay đều là chiến tộc chủng tộc mạnh nhất một trong, là nhân tộc tổ nguyên gia tộc cổ xưa, địa vị phi thường tôn sùng, cho dù là cự đầu thế lực cũng không dám tùy tiện khiêu khích gia tộc Hiên Viên. Dương Vũ bọn người từ không gian chi môn sau khi đi ra, liền tới đến một tòa tên là Chiến Thần Thành, thành trì. Tòa thành trì này có được cực kỳ cổ lão lịch sử, là bát đại chiến thần bắt đầu nguyên địa một trong, ở vào bát đại chiến tộc địa giới trung tâm. Tòa thành trì này có cổ lão tường thành, có viễn cổ tòa thành, có cự hình chiến đài, có các loại dị tộc, nó hùng vĩ, nó bao la, nó tang thương, nó lâu đời, ai lại tới đây đều có một loại trở lại viễn cổ cảm giác. Dương Vũ một đoàn người đi vào tòa này cổ lão cự thành, cảm giác mình là cỡ nào địa nhỏ bé, trong lòng giống như đè nén một tảng đá lớn, để bọn hắn tâm tình kích động hết thảy thu liễm. Không chờ bọn họ lấy lại tinh thần, liền nhìn thiên không phía trên khởi xướng trận trận kinh thiên động địa thanh âm. Thanh này tất cả mọi người giật mình kêu lên, đám người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một đầu ác long đang cùng một dị tộc nhân tại chiến đấu. Đầu này ác long thân thể cồng kềnh, thân thể giống như núi to lớn, đầu nhỏ đuôi dài, toàn thân tản ra đen nhánh lực lượng, trong miệng thỉnh thoảng lại phun trận trận màu đen long tức. Kia uy lực khủng bố giống như thiên tai, hết sức đáng sợ. Tên kia sinh trưởng hai cánh dị tộc nhân cầm trong tay một thanh kỳ quái binh khí, liên tục địa chém ra trận trận kiếm mang, bạch sắc quang mang phá vỡ long tức, rơi thẳng tại thân rồng phía trên. Nghiệt chướng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Mọc lên hai cánh dị tộc nhân phẫn nộ quát. Ác long đáp lại, điều nhân ngươi thì tính là cái gì, cũng dám đoạt bản long chi vật, bản long giết chết ngươi. Cái này hai đại có thể so với tiểu thánh cảnh giới sinh linh điên cuồng địa chiến đấu, trong lúc nhất thời khó mà phân ra thắng bại. Bọn hắn càng đánh càng xa, cũng không biết bọn hắn cuối cùng ai có thể lấy được thắng lợi. Có một ít tâm hoài quỷ thai người âm thầm đi theo, hiển nhiên là dự định ngư ông đắc lợi. Dương gia thánh nhân thanh âm vang lên, thấy rõ ràng, nơi này chính là chiến thần thành, hết thảy dùng vũ lực nói chuyện, không có bất kỳ cái gì trật tự có thể nói. Các ngươi tuyệt đối không nên tùy ý gây chuyện, không phải bản thánh cũng chưa chắc có thể giữ được các ngươi. Lần này hộ tống Dương gia thế hệ tuổi trẻ chính là Dương Lưu Tịch, hắn có được cấp 4 tinh văn cảnh giới, tại Dương gia thánh lão bên trong địa vị bất phàm. Từ hắn đến mang đội, trong tộc người cũng yên tâm, dù sao nơi này người trẻ tuổi đều là Dương gia tương lai, tuyệt đối không thể ra cái gì sai lầm. Dương Lưu Tịch mang theo bọn hắn một nhóm nhanh chóng hướng phía chiến thần thành một góc lướt tới. Chiến thần thành tuy là tại hiên viên tộc địa giới phía trên, trên thực tế là 8 tộc chấp trưởng, Dương gia ở chỗ này cũng có đặt chân chi địa. Rất nhanh, Dương Lưu Tịch mang theo bọn hắn đi tới một chỗ lớn lao đình viện. Cái này đình viện rất là khí phái, chiếm diện tích rất lớn, trước cửa có vài vị thiên ngư cảnh giới võ giả tại thủ vệ. Dương Lưu Tịch lại tới đây về sau, lấy ra lệnh bài, những thủ vệ kia cùng nhau quỳ xuống, bái kiến thánh lão, miễn lễ. Dương Lưu Tịch đáp, thủ vệ mở ra cửa đình viện. Dương Lưu Tịch mang theo một đám thiếu niên tiến đình viện đi. Trong đình viện cư trú không ít người, đây đều là bị đày đi đến chiến giới bên trong lưu thủ nhân mã. Cái gọi là chiến giới chính là tại chiến thần thành cái này một mảnh địa giới bên trong. Tại địa phương này có không ít tài nguyên tu luyện, là các chiến tộc tranh đoạt tới địa bàn, có các loại khoáng mạch, giá trị liên thành. Dương gia người nguyên bản chiếm cứ mảng lớn khoáng mạch chi địa, chỉ là những năm gần đây một mực xuống dốc, mảng lớn khoáng mạch chi địa bị người khác xâm chiếm, còn dư lại khoáng mạch đã không nhiều, nếu là lại thủ không được liền hoàn toàn đã mất đi. Dương gia khoáng mạch chi địa từ cường đại nhất Dương gia quân đóng giữ. Dương gia quân phân biệt có Huyền Vũ quân, Thanh Long quân, bọn hắn đại biểu cho Dương gia chiến lực mạnh mẽ nhất, có thể trở thành Dương gia quân một viên, đều là đạt đến thiên ngư cảnh giới trở lên thực lực mới có tư cách. Bọn hắn phối hợp với chiến pháp, có thể bộc phát ra siêu cường hãn sức chiến đấu. Có một phần nhỏ người, bọn hắn tại trong tộc đã mất đi địa vị, bị đày đi đến bên này lập công chuộc tội. Những này bị đày đi người, đồng dạng tội không đáng chết, chỉ là phạm sai lầm, chỉ cần tại chiến giới lập công, liền dễ dàng tẩy thoát tội danh. Dương Vũ còn không có đến dàn xếp lại, liền nghe đến sân vườn bên ngoài có người đến gây chuyện. Một cái kia gọi Dương Vũ tiểu tử cút ra đây nhận lấy cái chết. Thanh âm này kinh thiên động địa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.